ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 216, 216, Hoser of the End trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì, ngươi là thứ gì vậy, ở trạng thái Ultra Instinct mà Bạch Dương hoàn toàn không bắt kịp Thiên Hồ di chuyển trước mắt mình bởi gần như không có chút khí tức nào từ khoảng cách xa như vậy mà lại có thể đi đến nhanh như thế. Thứ sẽ đoạt mạng ngươi, biết vậy là đủ rồi. Dứt câu, thân ảnh hắn chớp nhoáng đã biến mất ngay tầm mắt Bạch Dương như một làn khói siêu mỏng, thoát cái đã không thấy đâu hết cho đến khi Bạch Dương nghe được tiếng hét to thất thanh của cung cự dài. Cứu ta, Bạch Dương. Cung cự dài không tin vào mắt mình khi thấy Thiên Hồ vừa cách hắn khoảng cách xa vô cùng đã tự lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, tay đã bắt lấy cổ hắn xách lên hệt như xách một con gà. Ân, năng lực này quả nhiên biến thái còn hơn cả hình dạng hủy diệt trung cực bởi nó là tập hợp của tất cả các hình thái Hoser, đạt đến sức mạnh vượt qua cả vô cực gấp rất nhiều lần, mang tên gọi Hoser of the End. The Hoser of the End có thể đạt được và làm hoàn toàn bất cứ điều gì mà không có bất kỳ giới hạn hay điều kiện nào đối với khả năng của mình. Từ việc sử dụng tất cả các yếu tố của tự nhiên để gây ra thảm họa thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu, kiểm soát thời gian đến mức hắn có thể thiết lập lại dòng thời gian của thế giới bất cứ lúc nào muốn và thậm chí thay đổi khía cạnh của chính không gian, bao gồm cả điều không thể về mặt khái niệm và không thể về mặt logic. Nhưng sức mạnh này chỉ có thể thực hiện được nếu hắn được sự đồng ý của cô nàng kia mới được. Dùng lời của nàng đó là... Phu quân, can thiệp đến dòng thời gian thực sự rất nguy hiểm đến dòng thời gian của hiện tại, chỉ khi ngươi kiểm soát được sức mạnh của ta thì sử dụng nó mới không nguy hại đến bản thân ngươi. Đương nhiên là một hảo lão công, Thiên Hồ vẫn rất chú ý đến lời dặn của lão bà nên mới dùng trạng thái này lần đầu tiên vì nó tiêu hao ma lực nhanh không tưởng, quyền năng nó có cũng kém cạnh không kém cái giá bỏ ra nên đợi đến giờ mới dám sử dụng. Chết tiệt, Bạch Dương chửi to một tiếng, định dịch chuyển đến chỗ đồng bạn nhưng lại bị một thứ như vật cản lại, hắn không thể tiến hay lùi được, ngay cả định quay sang trái để định sát hại Thanh Hạm cũng vô dụng. Còn gì chăn trối trước khi chết không? Kể cả cự giải cố vận hết sức để nâng kết giới lên mức độ cao nhật cũng chẳng có chứng dùng, xui cho hắn ở dạng này Thiên Hồ đã siêu việt mọi quy tắc được đa vũ trụ đặt ra, trở thành thực thể miễn các sát thương vật lý, chiêu thức khống chế. Chỉ cần là những kỹ năng có sát thương cũng chẳng nguy hại được hắn. Vì hỏi là một đằng nhưng tay hắn đã bóp chết luôn người ta, không chút lăn tăn hủy diệt luôn cả linh hồn cho chắc nhỡ đau tên này có chiêu bài gì phục sinh được xong trả thù hắn thì sao, hắn cũng không có thời giờ đi lo lắng mấy thằng ất ơ nghĩ cách giết hắn giống những nhân vật chính khác trong truyện xong lúc đó mới hối hận. Ở góc nhìn của Bạch Dương, tận mắt nhìn bạn gay của mình đường đường cung hoàng đạo mà đơn giản cứ thế bị giết làm hắn kiểu dạng như thức tỉnh thêm sức mạnh mới sau khi bị tra tấn từ Thanh Hạm nữa. A, hét lên chàng dài âm thanh bi phẫn, tóc cung Bạch Dương lại tiếp tục đổi màu, giờ mọc thêm cả cái đuôi khỉ màu đỏ ở sau. Super Saiyan God Ultra Instinct cuối cùng cũng xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ cũng thu Thanh Hạm vào tiểu thế giới, thử chiến đấu một phần trong hình dạng mới này sẽ như nào một phần, nhiều hơn là không muốn nàng bị tổn thương do trận đấu. Vút, hắn là người ra đòn trước, một cú thẳng vào đầu Bạch Dương với tốc độ vượt qua các tốc độ quỹ đạo mà hắn né được. Rút kinh nghiệm từ lần ăn đòn không kịp né kia, Bạch Dương cũng rơi vào trạng thái tốc độ cực hạn kéo dài trên chiến trường, giờ là những tia chớp chớp lòe không rõ ai với ai. Tuy vậy ở hiện thực thì Bạch Dương đã chết không biết bao nhiêu lần dưới những đòn đánh của Thiên Hồ rồi, song lại bị thay đổi thực tại hồi lại một bản thể khác để hắn luyện tay và làm quen năng lực mới này. Cảnh báo, mức độ ma lực còn lại chưa đầy 2%, không thể duy trì trạng thái Hoser of the End, lui về hình thái ban đầu. Âm thanh cảnh báo vang lên như vị cứu tinh giải thoát Bạch Dương khỏi vòng lặp thời gian cứ được hồi sinh xong bị giết, vừa phải chứng kiến người anh em mình ra đi, lại vừa phải gồng gánh sứ mệnh đã làm cơ thể Bạch Dương bị kiệt quệ sức lực từ từ hóa thành hạt cát lam sắc tan vào hư không, duy còn lại Thiên Hồ vô cảm lặng nhìn hắn. Trạng thái này tiêu hao lượng ma lực quá lớn, nhất là khả năng tự cắn trả nếu dùng không tiêu diệt được ngay kẻ thù hợp hơn cho những trận sống còn thôi. Thiên Hồ tự nhủ trước lúc mất đi ý thức và rơi vào tình trạng tự tái tạo lại ma lực cho bản thân. Quang Minh Tháp, phía đỉnh tháp, một trong những nơi thần bí bậc nhất của nó, hiện giờ trong căn phòng có một tuyệt sắc thiếu nữ đang ngước nhìn lên bầu trời đầy thâm ý nói khẽ vào hư không. Không ngờ cô ta lại thức tỉnh sớm hơn ta dự tính sớm như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, càng sớm thì ưu thế của ta cũng theo đó tăng theo thôi. Và lại cũng cần có vài nhân vật không nên tồn tại ở nơi đó, đám chuột nhắt bẩn thỉu phản bội ta. Ngươi hiểu điều ta nói chưa Tô Lần, thần đã hiểu chủ nhân, nhưng nếu ngài dùng thần trận không phải sẽ nhanh hơn sao? Tự tay ta có vẻ sẽ lâu hơn nhiều, Giọng nói tên Tulan đáp lại. Ha ha, một con mèo khôn không bao giờ ăn con chuột dù nằm ngay dưới móng vuốt mình mà phải từ từ vờn cho nó mệt rồi mới động thủ. Những kẻ bại trận cùng chung một chỗ mà cũng đòi có dã tâm lật đổ ta. Nằm mơ đi thôi, à trước khi đến cái vực bẩn thỉu kia thì ngươi nhớ viết dùm ta một phong thư cho tinh linh kia đã. Lui đi, thiếu nữ phẩy phẩy tay ra lệnh cho Tulan rời đi, còn mình thì chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp chung bốn người khi trước ba nữ một nam đang vui vẻ mỉm cười cùng nhau. Bỗng chốc trong mắt nàng cũng có thêm những đường tơ máu màu đỏ, giọng mỉa mai nói. Ngươi từ chối tình yêu của ta. Ta sẽ cho ngươi biết cái giá mà ngươi phải bỏ ra sẽ thế nào. Không chỉ là mũi tên từ tỷ tỷ ngươi thôi đâu, sẽ là số phận giống con kỹ nữ đáng ghét Maria kia. Tất cả đều phải chết cho ta. Ha ha, cách chương.